Vô địch kiếm vực, chương 1611, 1611, đại địa chi linh đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân hồi, hay là luân hồi, chính là trên tâm cảnh luân hồi. Người, giống như là một khối thiết, cần thiên truy bách luyện, mới có thể bất phàm. Đối với người mà nói, tâm là hạch tâm, trên tâm cảnh thăng hoa, sẽ để cho một người từ trong ra ngoài phát sinh thuế biến. Chất thuế biến, âm dương cảnh cùng luân hồi cảnh chỗ bất đồng, chính là ở chỗ tâm tính, mà muốn đề thăng tâm tính, liền cần kinh nghiệm, từng trải nhân sinh bách thái. Ở nói đơn giản một chút, chính là kiên cố đạo tâm, mỗi người đều có chính mình đạo tâm, thế nhưng, theo thời gian trôi qua, lòng này, có thể sẽ lặng lẽ phát sinh cải biến, như vậy cũng tốt so với. Rất nhiều người ngay từ đầu có thể là muốn làm kiếm tu. Thế nhưng theo hắn trưởng thành, đến cuối cùng, hắn khả năng lại không muốn làm kiếm tu, mà là muốn làm đao tu. Tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, kiên cố bản tâm, đây chính là luân hồi cảnh. Rất nhiều người đang hướng đâm luân hồi cảnh lúc, sở dĩ thất bại, liền là bởi vì bọn họ không cách nào tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Bản tâm dao động. Bản tâm dao động, cái này ý tứ hàm xúc cùng với chính mình tín niệm đổ nát. Tín niệm đổ nát, cái kia đối với một người đả kích, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Như vậy cũng tốt so với một người nam nhân nuôi 20 năm con trai. Có nhất ngày hắn thê tử đột nhiên nói cho hắn biết. Cái này không phải là con của hắn. Lúc này, Dương Diệp đã tiến nhập luân hồi. Luân hồi thế giới bên trong. Có người sinh bách thái, có thất tình lục dục, có các loại các dạng mê hoặc, các loại các dạng sinh ly tử biệt. Thế nhưng, đối với Dương Diệp mà nói, những thứ này đều là phù vân, bởi vì, hắn là kiếm tâm thông minh, luân hồi bên trong, mặc kệ đối mặt cái gì sự tình, tim của hắn đều cùng gương sáng giống nhau, tín niệm không có nửa điểm dao động, cứ như vậy, thời gian từng điểm đi qua. Hai ngày sau, Ngân Hà Hệ, Yên Thanh Đại Lục, là Dương gia phụ thuộc thế giới, cũng là Dương gia nhị thiếu gia Dương Yên địa bàn. Có thể nói, nơi này chính là Dương Yên đất phong, Yên Thanh Thành. Cái này nhất ngày, một gã nam tử áo bào xanh đột nhiên đi tới Yên Thanh Thành trước cửa thành. Ở sau thân thể hắn, là ba gã lão giả. Nam tử áo bào xanh xem lấy thành tường kia hồi lâu. Đột nhiên, hắn hướng phía trước một trưởng vỗ ra. Trưởng ra, tại đây trước mặt không gian đột nhiên nổi lên một hồi sóng gợn. Thình thịch, xa xa, cái kia dài đến mấy vạn trượng Yên Thanh thành tường thành trực tiếp ầm ầm đổ nát. Vô số bụi khói phóng lên cao. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ phía chân trời bao phủ lại. Lớn mật. Đúng lúc này, Yên Thanh Thành trung đột nhiên vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ. Đón lấy, một con kình thiên bàn tay khổng lồ đột nhiên tự nam tử áo bào xanh đỉnh đầu bốn người đè ép xuống. Trong nháy mắt, nam tử áo bào xanh đám người mặt đất dưới chân trực tiếp bắt đầu đổ nát hạ xuống. Nam tử áo bào xanh sắc mặt không thay đổi, giơ tay lên chính là một chưởng vỗ ra. Không trung bàn tay khổng lồ kia trực tiếp ầm ầm nổ bể ra đến. Ngay sau đó, nam tử áo bào xanh hướng phía trước bước ra một bước. Sau đó đấm ra một quyền. Thình thịch, tại đây trước mặt mặt đất trực tiếp nứt ra rồi mấy trăm trượng. Không chỉ có như vậy, tại đây trước mặt cái kia Yên Thanh Thành trực tiếp bị một quyền này bắn cho thành hai nửa. Làm càn, lúc này, theo một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên tự cái kia Yên Thanh Thành bên trong lướt đi. Rất nhanh, ba gã lão giả xuất hiện ở nam tử áo bào xanh đám người trước mặt. Khi nhìn thấy cái này nam tử áo bào xanh lúc, cái kia ba gã lão giả sắc mặt đương tức thì biến đổi. Cầm đầu tên kia hắc bào lão giả trầm giọng nói. Thất thiếu gia, người có ý tứ. Trước mắt cái này nam tử áo bào xanh, chính là Dương gia thất thiếu gia. Dương Hình thản nhiên nhìn liếc mắt cái kia hắc bào lão giả. Đừng nói nhảm, để cho ngươi chủ tử xuất hiện. Hắc bào lão giả trầm giọng nói. Thất thiếu gia, nhà của ta thiếu gia hắn không ở trong phủ. Không biết thất thiếu gia tìm hắn chuyện gì. Ta không ở trong phủ. Dương Hình cười lạnh một tiếng. Đón lấy, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Sau đó sẽ lần hướng phía đấm ra một quyền. Xa xa, cái kia Yên Thanh Thành bên trong trực tiếp nổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Yên Thanh Thành như đồ địa chấn một dạng kịch liệt lắc động. Mà ở trong đó, vô số đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Vô số người phong cuồng hướng phía ngoài thành bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này, cái kia hắc bào lão giả sắc mặt lạnh lẽo. Thất thiếu gia, đây là nhị thiếu gia địa bàn. Không phải là thất thiếu gia địa bàn. Ngươi, đúng lúc này, cái kia Dương Hình đột nhiên lại đấm một quyền đánh ra. Xa xa cái kia Yên Thanh Thành trực tiếp chỉ còn lại có không đến 1/3. Một quyền oai, khủng bố như vậy, nhìn thấy một màn này. Cái kia hắc bào lão giả sắc mặt lạnh lẽo. Trong mắt lóe lên một lạnh lẽo hàn ý, mà lúc này. Cái kia Dương Hình đột nhiên nhìn về phía hắn. Làm sao, muốn giết ta? Hắc bào lão giả gắt gao xem lấy Dương Hình. Không dám, Dương Hình cười lạnh một tiếng. Ta đếm 3 tiếng, 3 tiếng sau đó, người chủ nhân nếu như không xuất hiện, ta đem hắn cái này đất phong triệt để phá hủy. Nhất, hắc bào lão giả tay phải chậm rãi nắm chặt. Thất thiếu gia, tại hạ phụ mệnh trấn thủ giới này. Người như xuất thủ, tại hạ nói không chừng muốn dĩ hạ phạm thượng. Chỉ bằng ngươi, Dương Hình khóe miệng nổi lên một châm chọc. Sau một khắc, hắn trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Tại đây biến mất một khắc kia. Cái kia hắc bào lão giả sắc mặt đương tức thì biến đổi. Thoáng qua lần lượt, hắc bào lão giả trực tiếp bị đánh bay đến rồi mấy ngàn trượng có hơn. Hắn mới vừa dừng lại, trong miệng chính là liên tục phun mấy cái tinh huyết. Không chỉ có như vậy, nhìn kỹ bên dưới, sẽ phát hiện, thân thể hắn kỳ thực đã tét ra. Hai, lúc này, Dương Hình đột nhiên nói, người gia chủ tử ở không xuất hiện, người liền bồi cái này đại lục tiêu thất đi. Nói xong, hắn liền muốn ra tay. Mà đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Lão thất, hôm nay là ăn thuốc súng. Cơn tức như thế đại. Nghe vậy, Dương Hình quay đầu nhìn về phía xa xa. Cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một gã quần màu lục nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Vóc người mạn diệu, dung nhan tú lệ, tại đây trên khuôn mặt. Mang theo một bức người hàn ý, người tới chính là Dương Gia Tam Tiểu Thư. Dương Đan Thanh, Dương Hình đạm thanh nói. Dương Yên đâu? Dương Đan Thanh đi tới Dương Hình trước mặt. Sau đó nói, có chuyện gì? Nói với ta cũng giống như vậy. Nói đến đây, MJCCB khóe miệng nàng đột nhiên nổi lên một quỷ dị cười nhạt. Thất đệ, nay ngày ngươi nếu như không để cho ta một cái giải thích hợp lý. Nói không chừng, người này ngày liền không đi ra lọt Yên Thanh đại lục. Dương Hình cười lạnh một tiếng. Tam tỷ, thứ cho ta nói thẳng. Người thật giống như còn không có năng lực này. Dương Đan Thanh đột nhiên vung tay phải lên. Trong sát na, 5 tên lão giả xuất hiện ở phía sau của nàng. 5 tên trí cảnh cường giả. Dương Đan Thanh nhẹ cười cười. Nói, đương nhiên, ta biết thất đệ thực lực của ngươi. Đừng nói 5 tên trí cảnh cường giả, chính là ở tới 5 tên, khẳng định cũng không giết được ngươi. Thế nhưng, phía sau ngươi mấy vị này đâu? Bọn họ có thể đào tẩu sao? Dương Hình hai mắt híp lại. Chúng ta thử xem, đương nhiên có thể, Dương Đan Thanh nói. Chẳng qua, ở chỗ này trước đó, ta muốn hiểu rõ một việc. Thất đệ ngươi cùng chúng ta trước đây cũng không có gì ân oán. Thế nhưng nay ngày ngươi lại đột nhiên tới đây sát nhân lại đô thành. Ta rất muốn biết vì sao. Vì sao? Dương Hình thần sắc đột nhiên có chút dữ tợn. Dương Đan Thanh, còn muốn theo ta giả trang sao? Vừa nói, hắn vung tay phải lên. 2 quả đầu người rơi vào Dương Đan Thanh trước mặt. Không cần nói với ta. 2 người này không phải là người của các ngươi. Nhìn thấy cái này 2 quả đầu người. Dương Đan Thanh sầm mặt lại. Dương Hình, ngươi có ý tứ, có ý tứ. Dương hình lãnh thanh đạo, dương đan thanh, tuy là thế tử tranh, làm cho chúng ta mọi người biến thành đối địch. Thế nhưng, ta Dương hình có lẽ chưa chủ động trêu chọc qua các ngươi. Mà các ngươi thì sao? Các ngươi dĩ nhiên cho ta bỏ ngựa bắt ve. Ta cho ngươi biết, hôm nay, Dương Yên nếu như không đem đồ của ta giao ra đây, ta liền trước giờ trước giết chết hắn. Dương đan thanh hai mắt híp lại. Dương hình, hai người này đúng là chúng ta phái đi. Thế nhưng, chúng ta chỉ là phái đi kiểm tra, cũng không có chỉ thị bọn họ làm cái gì. Mà ta tin tưởng, lấy thực lực của hai người bọn họ, cũng vô pháp đối với ngươi làm cái gì. Không phải sao? Nực cười, Dương Hình nói. Dương Đan Thanh, còn muốn ở nơi này cho ta giả trang? Ta chỉ hỏi một câu. Đồ của ta, các ngươi đến cùng còn vẫn là không trả. Dương Đan Thanh nói, ta cũng cuối cùng đang nói một lần. Chúng ta không có lấy ngươi vật gì vậy. Cuối cùng, nhắc nhở ngươi một câu. Chớ bị người làm vũ khí sai xử. Không phải là chứ? Dương Hình gật đầu. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Mà ở hắn biến mất một khắc kia, một bên Dương Đan Thanh đồng dạng tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Đột nhiên, giữa sân vang lên một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn. Giống như kinh lôi, đạo thanh âm này trực tiếp đem chu vi mấy vạn trượng bên trong không gian chấn động mà từng đợt run. Lại một đạo tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó, cái kia Dương Đan Thanh cùng Dương Hình mỗi người hướng về sau lui ước chừng mấy ngàn trượng. Mới vừa dừng lại một cái kia Dương Hình sẽ xuất thủ lần nữa. Mà đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở chân trời vang lên. Thi đấu chưa bắt đầu. Trở về, nghe được đạo thanh âm này, cái kia Dương Hình khóe mắt hơi giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía chân trời, cuối cùng vừa nhìn về phía xa xa Dương Đan Thanh. Chờ lấy, thi đấu bắt đầu ngay. Ta người đầu tiên giết ngươi nhóm. Nói xong, bên ngoài cùng một cạnh ba người trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Xa xa, Dương Đan Thanh chân mày to nhíu lại. Lúc này, sau lưng nàng một ông già nói. Tiểu thư, chúng ta khả năng bị người hãm hại. Cha, Dương Đan Thanh nói. Lão giả gật đầu, xoay người rời đi. Sau nửa canh giờ, lão giả kia lần nữa xuất hiện ở Dương Đan Thanh phía sau. Nói, tiểu thư, chúng ta quả nhiên bị người hãm hại. Vừa nói, hắn đem một quyển trục đưa tới Dương Đan Thanh trước mặt. Dương Đan Thanh tiếp nhận quyển trục, nhìn lướt qua trên quyển trục mặt nội dung phía sau. Nhãn thần nhất thời lạnh xuống. Sau một khắc, nàng ngọc thủ chợt dùng sức. Cái kia quyển trục ầm ầm vỡ vụn. Thoáng qua chính là hóa thành hư vô. Dương Đan Thanh trong mắt sát ý lóe lên. Lục ly ca hắc bảo nhân vũ ra. Mà đúng lúc này, một cái bóng mờ tự phía chân trời đánh tới. Sau một khắc, một gã hôi bào nam tử xuất hiện ở Dương Đan Thanh trước mặt cách đó không xa. Dương Đan Thanh chân mày to cau lại. Vương Nham, người tới chính là Vương gia thiếu gia một trong Vương Nham. Tên gọi là Vương Nham hôi bào nam tử ánh mắt rơi vào Dương Đan Thanh trên thân. Sau đó nói, đại địa chi linh đâu? Dương Đan Thanh, cách trương.